Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 470, hỗn độn luyện thân thể đột phá, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hỗn độn tháp nằm ở nhân tộc Chí Cao Điện Đường, một tòa thần bí không gian. Bình thường cái này tòa không gian là phong bế, tức chính là chấn điện sư cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn tháp chính là nhân tộc Chí Tôn thành lập, lại hao phí giá rất lớn, giá trị rất cao rất cao. Tức chính là thần vũ trụ toàn bộ tài sản cũng kém xa tít tắp một tòa hỗn độn tháp giá trị. Mà lần này, 6 vị chấn điện sứ mở ra cũng không phải là cả tòa hỗn độn tháp, mà là hỗn độn tháp tầng thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn tháp tầng thứ nhất mở ra đại giới hơi nhỏ một chút. Mà lần này chỉ có một người tiến vào hỗn độn tháp tu luyện. Mở ra cả tòa hỗn độn tháp không thể nghi ngờ là lãng phí. Duy duy duy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 vị chấn điện sứ xuất hiện ở hỗn độn tháp bốn phía. Chợt mở ra hỗn độn tháp cửa vào đại môn. Tiếp theo, bọn hắn điều động quyền hạn mở ra hỗn độn tháp trận pháp. Nhường hỗn độn tháp tầng thứ nhất bắt đầu vận chuyển lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm vang, toàn bộ hỗn độn tháp tầng thứ nhất bắt đầu vận chuyển lại. Từng đạo hỗn độn pháp tắc tràn ngập toàn bộ hỗn độn tháp tầng thứ nhất. Lại vô số tinh thuần hỗn độn bản nguyên chi khí tràn ngập đối toàn bộ hỗn độn tháp đệ nhị tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin đồn hỗn độn tháp có một khối hỗn độn chí bảo. Chính là các chí tôn tại vũ trụ trung ương một ngụm hỗn độn cổ giếng bên trong đoạn giết cướp đoạt tới tay. Không biết là có hay không thật. Một vị chấn điện sứ thì thào đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là thật a, đáng tiếc ta đợi một cuộc đời cũng vô vọng trở thành chí tôn. Đạm thai thần chủ cảm thán đạo. Cái khác chấn điện sứ im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, hỗn độn tháp tầng thứ nhất hoàn toàn mở ra. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạm thai thần chủ cùng với những cái khác 5 vị chấn điện sứ rời đi nơi này. Chấn điện các, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phát hiện trước mắt một người xuất hiện. Chính là đạm thai thần chủ. Đạm thai thần chủ đối Diệp Thiên đạo. Vạn pháp điện hạ. Hỗn độn tháp đã trải qua mở ra. Ta mang ngươi tiến vào hỗn độn tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ đạm thai thần chủ. Diệp Thiên cảm tạ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy đạm thai thần chủ vung tay lên. Liền đem Diệp Thiên mang ra chấn điện các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua trong giây lát. Diệp Thiên liền phát hiện tự mình tiến tới đến một tòa không gian. Cái không gian này có một tòa cự đại thần tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn tháp. Diệp Thiên thấy được tháp môn phía trên 3 cái cổ lão đại tự. Rõ ràng là hỗn độn tháp 3 chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp điện hạ. Hỗn độn tháp đã trải qua mở ra. Ngươi trực tiếp tiến vào hỗn độn tháp tầng thứ nhất liền có thể. Hỗn độn tháp trước mắt cũng chỉ có mở ra tầng thứ nhất. Bất quá ngươi chỉ là trùng kích hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng cảnh giới. Hỗn độn tháp tầng thứ nhất dư xài. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có tầm 1 tháng thời gian. Dù sao mở ra hỗn độn tháp phục giá rất lớn. Hao phí năng lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đạm thai thần chủ nhắc nhở đạo. Ẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái. Chợt đi về phía hỗn độn tháp. Hỗn độn tháp đại môn là mở ra. Diệp Thiên đi thẳng vào. Đi tới hỗn độn tháp tầng thứ nhất đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Diệp Thiên tiến vào sau. Hỗn độn tháp đại môn tự động đóng. Thật là tinh thuần hỗn độn nguyên khí. Hơn nữa dĩ nhiên xen lẫn hỗn độn bản nguyên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch hỗn độn tháp chỗ chân quý. Hỗn độn bản nguyên khí tức a. Hắn tự hồ chỉ có từ lúc trước nguyên hỗn độn cổ giếng bên trong hơi nhỏ bé cảm ứng được một tia. Nhưng không có hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hắn tu vi, dám tùy tiện tiến vào hỗn độn giếng cổ mà nói. Tuyệt đối sẽ lâm vào không biết không gian. Bị khủng bố hỗn độn lực lượng rảo sát tới chết. Nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên khí tức. Ta nếu là ở nơi này bên trong tu luyện một cái tháng thời gian mà nói. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trùng kích đến hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng. Nếu là mở ra thời gian thiên phú mà nói. Nói không chừng còn có thể trùng kích đến thứ 4 tầng. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, mở ra thời gian thiên phú. Vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Ẩm vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số tinh thuần hỗn độn nguyên khí cùng bản nguyên khí tức tràn vào Diệp Thiên thân thể bên trong. Bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa. Đẩy tới hỗn độn chi thể cùng hỗn độn luyện thân thể tiến bộ. Giờ phút này, Diệp Thiên vốn đã trì trệ không tiến nhục thân. Nguyên lực cùng linh hồn cường độ bắt đầu chậm rãi tiến bộ. Thời gian một chút trôi đi mất. Hơn phân nửa ngày thời gian sau đó, Diệp Thiên cũng đang thời gian thiên phú dưới tu luyện hơn phân nửa tháng. Lúc này hắn đã trải qua ở vào một cái điểm giới hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu đột phá a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên từ hỗn độn luyện thân thể đệ nhị tầng công pháp bắt đầu vận chuyển. Chậm rãi chuyển hóa làm đệ tam tầng. Một đoạn thời khắc, Diệp Thiên công pháp rốt cục đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức khắc, hắn toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu lột xác. Lúc này, nhiều hơn hỗn độn nguyên khí bị Diệp Thiên hấp thu vào thể nội. Hóa thành thân thể thuế biến cần thiết năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên rốt cục biết rõ hỗn độn luyện thân thể từ nhập môn đến tiểu thành tăng lên vẫn là bao lớn. Tuyệt đối là trước đó không cách nào tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trụ chi tử thực lực tăng lên chủ yếu dựa vào thần điền. Thần điển tiến bộ mới là to lớn nhất. Cũng chỉ có thần điển mới có thể nhường vũ trụ chi tử bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Gấp 2 lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gấp 3 lần, gấp 4 lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gấp 5 lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thuế biến cuối cùng kết thúc. Hắn kiểm trắc một chút. Phát hiện bản thân nhục thân trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa nguyên lực hàm lượng cùng linh hồn cường độ cũng tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần đột phá, thực lực thuế biến. Bây giờ, ta có lẽ nắm giữ đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Nhưng cự ly hằng cổ cấp vũ trụ chi tử có lẽ kém còn khá xa. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thế nhưng là từng nghe nói hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đại khái chiến lực tình huống. Đây chính là vượt xa đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Lại nhiều đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cũng xa hoàn toàn không phải một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đối thủ. Có thể nói, hằng cổ cấp vũ trụ chi tử tầm quan trọng không phải đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử có thể so sánh. Nhân tộc chí cao điện đường mục đích chính là vì bồi dưỡng hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục tu luyện, Diệp Thiên vận chuyển hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng công pháp. Hấp thu hỗn độn tháp tầng thứ nhất hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn bản nguyên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ đi qua không đến một ngày thời gian. Hắn còn có thể tại hỗn độn tháp tu luyện 29 ngày thời gian. Cái này 29 ngày thời gian lại tăng thêm thời gian thiên phú mà nói. Thời gian liền dài đằng đẵng, đủ để cho Diệp Thiên hỗn độn luyện thân thể tinh tiến không ít. Thậm chí có nhìn trùng kích đến hỗn độn luyện thân thể tầng thứ tư cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cái này loại tình huống là thành lập ở nơi này bên trong hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn bản nguyên một mực cung cấp trên cơ sở. Có thể vẻn vẹn tu luyện mấy ngày thời gian. Diệp Thiên liền phát hiện hỗn độn tháp tầng thứ nhất hỗn độn nguyên khí bắt đầu giảm bớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền theo hắn tiếp tục tu luyện. Hỗn độn nguyên khí càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả phát ra hỗn độn bản nguyên khí tức. Cũng bắt đầu dần dần nhạt. Lúc này, Diệp Thiên minh bạch hắn nghĩ muốn chiếm tiện nghi ý nghĩ là rơi vào khoảng không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn tháp tầng thứ nhất mặc dù mở ra. Nhưng năng lượng thì nhiều như vậy. Là đầy đủ một tên điện hạ trùng kích hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng cảnh giới. Nhân tộc chí cao điện đường hoàn toàn tính coi là tốt. Dù sao mở ra hỗn độn tháp giá quá lớn. Nhân tộc chí cao điện đường lại không ngu. Tự nhiên sẽ không vô hạn cung ứng năng lượng. Nếu thật sự là như thế mà nói. Rất nhiều điện hạ đều sẽ nghĩ hết biện pháp chiếm tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian thiên phú không có tác dụng gì. Diệp Thiên liền hủy bỏ thời gian thiên phú. Thành thành thật thật tại hỗn độn tháp tầng thứ nhất tu luyện. Liền dạng này rất nhanh. Một cái tháng đã đến giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm vàng. Hỗn độn tháp đại môn mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi ra hỗn độn tháp. Cái này thời điểm đạm thai thần chủ xuất hiện. Đem Diệp Thiên mang ra nơi này. Hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạm thai thần chủ mang Diệp Thiên về tới chấn điện các. Vạn pháp điện hạ, thế nào, ngươi thành công đột phá sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạm thai thần chủ có chút chờ mong hỏi đạo. May mắn đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Diệp Thiên liền vận chuyển hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng công pháp. Đạm thai thần chủ nhìn ở trong mắt, không khỏi gật gật đầu. Không sai, không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ở đạm thai thần chủ trong mắt, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực rất có hy vọng bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử điện hạ. Thậm chí liền thực lực bây giờ tới nói, Diệp Thiên không thể nghi ngờ cũng là ở vào hai vị trí đầu hàng ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cố gắng lên, tranh thủ ở nơi này trong hơn 10 năm trùng kích đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Nếu là có khả năng mà nói, đem thực lực tăng lên tới hằng cổ cấp đệ nhị cấp bậc vậy thì càng tốt hơn. Đạm thai thần chủ ý vị thâm trường nói ra, đạm thai thần chủ, ta sẽ cố gắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn có chút minh bạch đạm thai thần chủ ý tứ. Vẻn vẹn chỉ là yếu nhất hằng cổ cấp vũ trụ chi tử tác dụng không lớn. Lên một lần nhân tộc chí cao điện đường thế nhưng là tổn thất dòng dã ba cái hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực càng cường đại. Càng dễ dàng bị để mắt tới. Phản mà là một số nhỏ yếu vũ trụ chi tử. Nói không chừng vận khí tốt mà nói, còn có thể may mắn sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 13 nếu là hắn trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là ở vào yếu nhất đệ tam cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì những dị tộc khác vũ trụ chi tử tất nhiên để mắt tới hắn. Duy chỉ có trở thành đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử mới có đầy đủ thực lực đối mặt những dị tộc khác hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vũ trụ chi tử bên trong, đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cũng coi là vô cùng cường đại a, không dễ dàng vẫn lạc. Diệp Thiên không có ở chấn điện các ở lâu, mà là đi ra ngoài. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa ra chấn điện các, Diệp Thiên liền bắt đầu kêu gọi Tử Nha. Tử Nha, không bao lâu, Tử Nha đến, chủ nhân, Tử Nha đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Nha nói ra, mang ta trở về đi. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, Tử Nha mở ra cổng không gian, mang Diệp Thiên rời đi nơi này. Rất nhanh liền về tới hoàng cấp khu vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa một trở về, Diệp Thiên liền tiến vào hư huyễn thế giới chiến tháp. Hắn chuẩn bị xông một chút chiến tháp tầng thứ 6. Nếu là có thể xông qua mà nói, hắn không những có thể thu hoạch được 3.200 tích phân, lại chứng minh thực lực mình thật bước vào đến đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.